Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, hộ tống. Lưới đen sát thủ, tất cả mọi người đều biết rõ, Lương Thư cùng Kim Hạo Vũ hai người, đặc biệt là Lương Thư, xem như một tên người đưa tin, nàng biết đến đồ vật tuyệt đối sẽ rất nhiều, mà Lộ Cảnh Dương phía trước tra hỏi. Cũng vẻn vẹn hỏi quốc nội sự tình, cảnh ngoại, vì Hạ Khu Á Châu người phụ trách về sau, liền không hỏi tới nữa. Mà Lucifer tập đoàn, đối với dạng này một cái trọng yếu nhân vật bị bắt, khẳng định sẽ khai thác biện pháp, cứu người, hoặc là giết người, mà tương đối mà nói, giết Lương Thư, bất luận nhìn thế nào, đều muốn cứu người đơn giản một chút, cho nên... Trên đường đi, Lộ Cảnh Dương cùng một đám tiểu tổ tinh anh thành viên đều vô cùng cảnh giác, con mắt một mực nhìn qua ngoài cửa sổ, đặc biệt là Lộ Cảnh Dương, bởi vì nhìn rõ mọi việc nguyên nhân, thị lực vốn là tốt, lại tăng thêm hôm nay hắn mang lên hệ thống tưởng thưởng siêu cấp kính mắt. Từ vừa ra trại tạm giam, Lộ Cảnh Dương con mắt liền một mực thỉnh thoảng liếc nhìn hai bên kiến trúc, phòng ngừa có tay súng bắn tỉa tồn tại. Bất quá còn tốt, hữu kinh vô hiểm, đội xe an toàn đạt tới sân bay. Mà lúc này, ở phi trường bên trong, một khung cỡ trung thương vụ cơ đứng ở thành đô phi trường quốc tế trên bãi đáp máy bay, tùy thì chỉ chuẩn bị cất cánh. Sân bay đến về sau, đội xe trực tiếp từ đặc biệt thông đạo lái vào sân bay, tại thương vụ cơ bên cạnh dừng lại. Bành bành bành, một trận tiếng mở cửa, tiểu tổ tinh anh người xuống xe trước, sau đó đặc cảnh xuống xe, đem hai tên phạm nhân mang theo xuống tới, vây ở trung gian, hướng thương vụ tương đương cơ đi đến. Cùng lúc đó, một mực chờ ở thương vụ cơ bên cạnh bốn tên mặc tây trang người da trắng nam tử đi tới, cùng John chào hỏi về sau. John đối Lộ Cảnh Dương giải thích, những người này là Interpol người của tổng bộ, phụ trách tiếp quản Lương Thư, mà Kim Hạo Vũ thì là từ hắn phụ trách. Lộ Cảnh Dương nghe qua John sau khi giải thích, nhìn về phía quốc gia trung tâm cục người bên kia. Trung tâm cục người tự nhiên minh bạch Lộ Cảnh Dương ý tứ, tiến lên tra xét bốn người căn cứ chính xác kiện về sau, đối Lộ Cảnh Dương nhẹ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta ngay ở chỗ này giao tiếp, chúc các người thuận buồm xuôi gió. Lộ Cảnh Dương vươn tay nói với John, cảm ơn ngươi đường, nếu như ngươi có cơ hội đến nước Mỹ, nhất định muốn nói cho ta, ta sẽ tự mình tiếp đãi ngươi. John cùng Lộ Cảnh Dương nắm tay, cười nói, nhất định. Lộ Cảnh Dương cười đáp ứng, đương nhiên, hắn có thể hay không đến nước Mỹ, đều không nhất định, huống chi hai người căn bản không có lưu phương thức liên lạc. John nói lời, cũng chỉ là khách khí ngữ điệu. Cáo biệt về sau, John đám người đăng ký, Lộ Cảnh Dương bọn hắn, chờ John bọn họ lên máy bay về sau, mới lui ra phía sau trở lại ô tô bên cạnh, biết rõ máy bay trượt bên trên đường băng về sau, mới lái xe rời đi. Hô, Lộ Cảnh Dương ngồi ở chỗ ngồi phía sau, ra một hơi, vừa mới xác thực rất khẩn trương, hiện tại người rời đi thành đô, hắn mới buông lỏng xuống. Đầu lĩnh, làm sao cảm giác người tốt giống như thở dài một hơi. Tay lái phụ Dương Vĩ Phong nhìn thấy Lộ Cảnh Dương động tác hỏi, đương nhiên, cái này Lương Thư cùng Kim Hạo Vũ hiện tại chính là một đại phiền toái, đối với chúng ta tới nói cũng đã không có cái gì dùng, còn phải đề phòng Lucifer người của tập đoàn gây sự, hiện tại cái này phiền phức bị Interpol tiếp đi, đối với chúng ta tới nói xác thực xem như thở dài một hơi. Nhưng là bọn hắn đoạt người của chúng ta à? Không tính, phía trên từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định đem Lương Thư Kim Hạo Vũ ở lại trong nước, đưa tiễn là tất nhiên, dù sao dính đến xuyên quốc gia phạm tội, mà lại sau lưng tập đoàn Y Nguyên Tiêu Dao ở ngoài vòng pháp luật. Cho nên, chúng ta lưu là không giữ được. Dùng một cái Lương Thư, một cái Kim Hạo Vũ, đổi một chút bây giờ lợi ích, vẫn là rất tính toán. Lộ Cảnh Dương cười giải thích, dẫn đạo bọn hắn dùng tới vị người tư duy cân nhắc vấn đề này. A, khó trách, Dương Vĩ Phong cũng không đần. Nghe xong Lộ Cảnh Dương giải thích, cũng phản ứng, cái này ngược lại không phải nói Dương Vĩ Phong không biết, mà là không có nghĩ tới cái này một chút. Nói trắng ra là, liền là cách cục vấn đề. Ra sân bay, quốc gia trung tâm cục người, cũng đã không có trong đội xe. Bọn hắn sẽ ngồi máy bay, chạy về kinh thành, trung tâm cục trưởng, cũng đã trước đó sẽ tới phi trường. Chờ lấy, Lộ Cảnh Dương bọn hắn tự nhiên là trở về cục thành phố. Trở lại cục thành phố, sắp rời giao văn kiện nộp lên đi lên. Lộ Cảnh Dương nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Buổi chiều sau khi tan việc, tiểu tổ tinh anh người, tại cục thành phố phụ cận một nhà thường thường đi nhà hàng. Ăn một trận tổ một mời khách cơm tối, sau đó theo thường lệ đi trụ sở huấn luyện. Huấn luyện hoàn tất. Lại không sai biệt lắm 8 buổi chiều giờ, đám người nhao nhao lái xe hướng trong nhà trở về. Lộ Cảnh Dương một người lái xe hướng trong nhà lái đi. 30 phút về sau, Lộ Cảnh Dương đến cư xá, tiến vào ga ra tầng ngầm, dừng xe xong, đột nhiên chính chuẩn bị xuống xe, Lộ Cảnh Dương ánh mắt ngưng tụ một đám tim đập nhanh, cảm giác ở trong lòng phù hiện. Ánh mắt biến hóa thoáng qua liền mất, Lộ Cảnh Dương giả bộ như bình thường bộ dáng, mở cửa xe, từ trên xe xuống tới, khóa xe phía sau cửa, Lộ Cảnh Dương quay người hướng cửa thang máy đi đến, không converter cầu kim đậu, ba không đạp đạp đạp, sau lưng một trận phi thường nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Lộ Cảnh Dương có thể nghe được, nhưng là tiếng bước chân vô cùng nhẹ. Đối với người bình thường mà nói là không thể nào nghe lấy được, mà sau lưng tên kia không ngừng tới gần Lộ Cảnh Dương người, cũng đồng dạng không cảm thấy hắn có thể nghe được. Chuyển qua một chỗ ngoặt, Lộ Cảnh Dương lóe lên, giấu đến vách tường một bên, chờ lấy người đứng phía sau tới gần. Đạp, tiếng bước chân dừng lại, ngay tại tiến vào thang máy khẩu bắc góc tường nghe xuống tới. Lộ Cảnh Dương có thể nghe được, cũng có thể cảm giác được, đối phương tựa hồ cũng phát hiện nguy hiểm, không có lại đến gần ý tứ, rằng co không thể tránh khỏi phát sinh, nhưng là Lộ Cảnh Dương không hy vọng rằng co, hắn thích dạng này, hắn thích hơn chính là chủ động tiến công. Con ruồi số 1 bị thả ra, hưu một cái bay ra ngoài, theo con ruồi số 1 tiến lên. Lộ Cảnh Dương thấy được ẩn thân tại nơi góc tường nam tử. Không, đây là một tên á duệ gương mặt nam tử, rất phổ thông, một thân hắc sắc trang phục, trong tay cầm một chi lên ống giảm thanh P226 hắc sắc súng ngắn. Phát hiện tên này sát thủ về sau, Lộ Cảnh Dương trong lòng khẽ động, lập tức phát động tử trung kỹ năng. Theo kỹ năng phát động, bất quá một giây đồng hồ, vị này lúc đầu ánh mắt bên trong lóe ra thị huyết quang mang sát thủ, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, chỉ chốc lát sau, ánh mắt đang thay đổi, rốt cục biến bình thản. Cùng lúc đó, Chi Chu cảm ứng dự cảnh, cũng đang cùng một thời gian biến mất, súng ngắn thu hồi, sát thủ đứng ở nơi đó bất động. Mà Lộ Cảnh Dương thì từ bên trong đi ra, đứng ở đối phương trước mặt. Tên của ngươi, sao lại muốn giết ta? Chủ thượng, ta gọi từ Đại Hữu, từ Hack Internet mặt nhận được nhiệm vụ, có người xuất tiền mua mệnh của ngươi, gọi lão bản là được. Lộ Cảnh Dương không thích chủ thượng cái này xưng hô, đặc biệt là bị một cái nam nhân gọi như vậy, có thể tìm tới người sau lưng a. Hộ khách tin tức là bảo mật, nhưng là Hack Internet mặt không phải ai đều có thể tuyên bố nhiệm vụ. Từ rất có trợ giúp Lộ Cảnh Dương tìm được mục tiêu. liền cho đến trước mắt, hắn đắc tội, hoặc là trinh phá bản án bên trong, có thể tại Hack Internet tuyên bố nhiệm vụ thực lực người. Chỉ có Lucifer tập đoàn, cái khác hướng Lục Văn chờ chút, đều là tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Lucifer trả thù tế nhanh như vậy, mà lại bọn hắn chính không cần người của tập đoàn. Thế mà trực tiếp tuyên bố lưới đen treo thưởng một, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.